Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, ta có thể chỉ. Hỗ, hoàn bãi hồi, trách dê ta hộc xúc xương cốt a bối than đá mang, giết đến tốt, đại khoái nhân tâm a. Tống Quy Tây cái này hỗn đản, nhưng hắn cũng nếm thử chí thân bị người giết chết tư vị. Ngoặc kép chấm hỏi, Thục Văn đống cho sồi cốt khả lô não. Nhân, chẳng lẽ là, Long Thiên hỏi dò, Tống Quy Tây trong cuộc đời huy hoàng nhất chiến tích, chính là từng tại đỉnh phong vũ vương cảnh giới, thành công ám sát qua một tên thiên khôi đế quốc hoàng thất vũ hoàng cường giả. Hỗ, du màn đập lưu viết, lấy khắc cốt cừu hận, tên kia vũ hoàng cường giả. Chính là ta sư huynh, cũng là trượng phu ta. Thì ra là thế, nhìn xem hỗ, phu khinh, cừu hận biểu lộ, Long Thiên nhẹ nhàng thở dài, không nói gì, thế nhưng là nhưng trong lòng đang nghĩ đến, chỉ sợ ngày trước hỗ, oanh đống cho sồi tiên đây lại huy kiếm, là hỗ, kháp cúp, bốc lên cũng khó nói, chỉ bất quá hắn trong lòng vẫn còn có chút không nghĩ ra. Tống Quy Tây đã tấn cấp Vũ Hoàng, bằng vào hắn thực lực cùng sát thủ thủ đoạn, làm sao lại nhường chỉ có cao giai Vũ Vương thực lực hỗ. Tẫn, tử chiến đào thoát đâu? Nhưng mà không chờ hắn đặt câu hỏi. Hỗ, Huyền Nha, chủ động nói ra, 2 tháng trước đánh với Tống Quy Tây một trận, thật là ta chủ động xuất thủ, chỉ bất quá lúc ấy ta cũng không biết rõ. Tống Quy Tây đã tấn cấp Vũ Hoàng, mà ta khi đó tu vi, vẫn là đỉnh phong Vũ Vương cảnh giới. Người lúc đó là đỉnh phong Vũ Vương cảnh giới. Long Thiên kinh ngạc nói, cũng khó trách Long Thiên kinh ngạc. Hỗ, Thố Tông Hoạn, mặt bệnh trạng, nhưng là hắn thấy. Hỗ, Du Nạp đứng thẳng nhiều lần na phân nha. Phục hồi như cũ, cũng xác thực chỉ có cao giai Vũ Vương cảnh giới. Lại thêm trước đó, Chu Hồng cũng đã nói hỗ, bạc xin lỗi Nghệ Tư Tiết Tiên, cho nên Long Thiên làm sao cũng không nghĩ tới, nàng tại thụ thương trước đó lại có đỉnh phong Vũ Vương tu vi. Ta lần thứ nhất gặp cầu vồng nha đầu thời điểm, bởi vì muốn áp chế thể nội kỳ độc, biểu hiện ra ngoài xác thực chỉ là cao giai Vũ Vương cảnh giới. Lấy cầu vồng nha đầu tu vi, nhìn không ra cũng là như thường. Hỗ, Du, Nhạt giải thích nói, mà tại cùng Tống Quy Tây liều mạng thời điểm, bị hắn chân nguyên làm bị thương kinh mạch, về sau thương thế mặc dù tốt, kia đoạt kinh mạch nhưng thủy chung có chút không thông, tu vi cũng liền rơi xuống đến cao giai Vũ Vương cảnh giới. Nhìn xem Long Thiên muốn nói lại thôi, bộ dáng, hỗ, Tinh Thao, giải thích nói, về phần ngày đó ta có thể đào thoát. Trừ đối hoàng thành hiểu ở xa Tống Quy Tây phía trên, càng nhiều vẫn là mượn nhờ trận bàn. Ta liên tiếp ném ra ngoài 2 khối sát trận trận bàn, mới ngăn cản Tống Quy Tây thành công đào thoát. Nói tới chỗ này, Long Thiên lại không bất luận cái gì lo nghĩ, hơi chút trầm ngâm, nói ra, hỗ, Tẫn, ta cho ngươi tay cầm mạch được chứ? Ngươi hiểu y thuật, hỗ, Huyền Soạn chồn nại thực quỹ, hơi thông, Long Thiên nói, tốt a, hỗ, Thố đùa chồn nạp phỉ tuyển tục chỉ chỉnh. Bất quá xem dạng như vậy, hiển nhiên không có báo cái gì hy vọng, chỉ là không muốn để cho Long Thiên quá lúng túng mà thôi. Long Thiên cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng đè lại hỗ, Du Mục Lạc Nghiêu, một luồng chân nguyên xuyên thấu qua đi. Cha xét rõ ràng lấy hỗ, Du kia tạ quang, một lát sau, Long Thiên buông ra hỗ, Du Mục Lạc Nghiêu, nhíu mày không nói, tựa như đang tự hỏi cái gì, như thế nào, hỗ, Thố Thiền Huyên thực quỹ, có hơi phiền toái, Long Thiên tựa hồ còn tại cân nhắc lấy cái gì, tin miệng nói, không có chuyện, đây cũng là trong dự liệu, hỗ, Thuần treo choáng. Long Thiên là khỏi bị mất mặt, trái lại an ủi, Vũ Hoàng cường giả tạo thành thương thế, không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Dù sao coi như ta khôi phục, cũng vẫn như cũ không phải Tống Quy Tây đối thủ, là có chút phiền phức. Bất quá, vẫn có thể trị. Long Thiên phảng phất đã nghĩ thông suốt cái gì, vui vẻ cười nói, ta chậm rãi ẩn dưỡng, một ngày nào đó có thể đả thông. Hỗ, Thuần ngoan mật oán nói chính là thực chất nghiêu. Đột nhiên bỗng nhiên kịp phản ứng. Cái gì? Có thể chỉ, ngươi nói có thể chỉ. Đúng vậy a, có thể chỉ. Long Thiên tự tin cười nói, ta có nắm chắc. Hỗ, Du kia tạ trí là kinh mạch bị ngăn chặn, cùng năm đó La Thụy Phong triệu chứng cực vi tướng giống như. Chỉ bất quá La Thụy Phong là bởi vì tẩu hỏa nhập ma. Hỗ, Hoàn Từ Lặn Lắc Hy là không chít chít sinh tha thứ. Tương đối, tự nhiên là hỗ, Du kia tạ tản nhiễm nước bọt hiện ngột. Nhưng là thông qua kiểm tra, Long Thiên phát hiện hỗ, Bạc Trường nói mộc, mạch cũng không hoại tử, chỉ là có chút ngăn chặn mà thôi. Cái này cũng tại Long Thiên trong dự liệu. Nếu như là kinh mạch hoại tử, hỗ, Hoàn, vốn cũng không khả năng còn bảo trì cao giai vũ vương tu vi. Loại này tình huống, cùng trị liệu La Thụy Phong, một quả thông mạch đan, hẳn là có thể giải quyết vấn đề. Chỉ là La Thụy Phong năm đó tẩu hỏa nhập ma lúc, chỉ có vũ quân tu vi, mà hỗ, Du Nạp đứng thẳng mệt, lại là từ vũ hoàng cường giả lưu lại. Cũng không phải là phổ thông thông mạch đan có khả năng hóa giải. Cho nên Long Thiên mới có thể nói có hơi phiền toái. Là bởi vì hắn muốn một lần nữa cân nhắc dược tài pha thuốc. Cùng luyện đan thủ pháp. Không nghĩ lại làm cho hỗ. Ư lãi lai tha thứ. Thật có nắm chắc. Hỗ. Thuần cho nên trước trụ ngược qua dù. Thật. Đã nghĩ minh bạch trong đó quan khiếu Long Thiên. Tràn đầy tự tin nói ra, chỉ cần dược tài đầy đủ, đêm nay ta liền có thể luyện ra thông mạch đan, sửa chữa phục hồi đả thông ngươi ngăn chặn kinh mạch. Cần gì dược tài, nghe nói Long Thiên có nắm chắc, Chu Hồng cũng 10 điểm vui vẻ, nhất qua độc chi chu làm độc sư. Từ trước đến nay có chữ hàng dược tài quen thuộc, chỉ cần không phải đặc biệt chân quý, nàng bình thường đều có thể tìm tới. Mà tham gia qua bí cảnh thí luyện, đồng thời đem thú thần lĩnh hóa thành thể nội tiểu thế giới Long Thiên. Chân quý dược tài, thậm chí thiên tài địa bảo đều là còn rất nhiều. Ngược lại là một chút phổ thông dược tài, cũng không có làm sao thu thập, cho nên Long Thiên cũng không khách khí. Tại thu dọn một cái mạch suy nghĩ về sau, chậm rãi báo ra tự mình không có dược tài. 50 năm phần thiên mạch cỏ 3 cây, tử vận lá 6 mảnh, cyanis 6 mảnh, tinh tinh tử 9 hạt, loan phấn hoa 1-2 nửa, hắc uyên mật ong 3-2, Long Thiên báo ra dược tài, đều là 3 phân lượng, dù sao cũng là vừa mới cân nhắc ra mới phối phương. Mặc dù có lòng tin có thể thành công, cũng không dám cam đoan một lần liền có thể thành công. Vẫn là chừa chút chỗ trống tốt. Chu Hồng nghiêm túc đem Long Thiên chỗ báo ra dược tài từng cái ghi chép lại, lại để cho hắn xác nhận một lần. Sau đó an bài Lãnh Thiến lập tức đi mua sắm. Những này dược tài cũng tương đối bình thường, rất nhiều Chu Hồng nơi này liền có, cái khác đồng dạng tiệm thuốc cũng đều có bán. Chỉ có 50 năm phần thiên mạch cỏ hơi khó làm điểm, đoán chừng muốn tới Thiên Khôi Thành đại dược cửa hàng khả năng mua được. Hôm nay xem ra là không kịp. Bất quá Long Thiên nhưng cũng không vội. Hỗ, si, mạch ám thương. Thời gian dài có thể sẽ rất phiền phức. Nhưng là hiện tại tới nói. Sớm mấy ngày muộn mấy ngày cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Hỗ, Huyền Mầu xin lỗi ác hạc giản nam làm thịt anh. Biết mình khôi phục có hy vọng. Mặc dù trong lòng kích động nhưng cũng không có biểu hiện lòng như lửa đốt. Ngược lại cùng Long Thiên bình tĩnh bắt đầu giao lưu. Giao lưu bên trong, không khỏi liền cho tới đương kim thế cục. Thông qua hỗ, Du Mộ Tường Tảo,